Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 584, chương 584. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho ta một lý do không thể đưa Diệp Thành đi. Hạo Thiên Huyền Trấn bình tĩnh đến mức lạ thường, giọng ông ta khàn đặc, mặc dù ông ta hết sức phẫn nộ nhưng tất cả đều bị sự áy náy và tự trách choán lấp. Ông ta có thể oán hận mấy người phía Dương Đỉnh Thiên không bảo vệ Diệp Thành chu đáo, nhưng ông ta hiểu hơn ai hết người đáng hận nhất là chính mình. Cho nên ông ta mới bình tĩnh như vậy. Còn ông ta đã chết, dù có nổi giận cũng không thể chữa được vết thương lòng. Chúng ta là thê tử của Diệp Thành, Sở Huyên và Sở Linh nhìn Diệp Thành. Hạo Thiên đạo hữu, không biết lý do này đã đủ chưa? Lúc này, không chỉ Hạo Thiên Huyền Trấn mà đến cả mấy người phía Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền Chân Nhân cũng phải nhìn Sở Huyên và Sở Linh, kể cả là người của Ngọc Nữ Phong như Trương Phong Niên và Hổ Oa cũng không kịp phản ứng lại. Hai, Dương Đỉnh Thiên, Đạo Huyền Chân Nhân thở dài, có lẽ tới bây giờ bọn họ mới hiểu được ý của Sở Huyên và Sở Linh, hóa ra hai người và Diệp Thành đã vượt qua mối quan hệ sư đồ từ lâu rồi. Phía này, Hạo Thiên Huyền Trấn thẫn thờ nhìn Sở Huyên và Sở Huyên tới 2-3 giây. Ông ta là phụ thân của Diệp Thành, hai vị nữ tiền bối trước mặt ngang hàng với ông ta lại là con dâu của ông ta, mặc dù ông ta không thể hiểu nổi mối quan hệ giữa bọn họ và Diệp Thành nhưng ông ta lại không hoài nghi. Ta nói này, cha ngươi sẽ không hỏi hai người phía sư phụ ngươi đã mang thai đứa con của ngươi hay chưa chứ, trong Tiên Linh Hư Thái Hư Cổ Long ho hắng. Ngươi cốt cho ta, Diệp Thành sầm mắt mắng. Giờ là lúc nào rồi, nếu là ngươi thì ngươi có hỏi không? Vô vị, ta chỉ nói vậy thôi mà, ngươi cuống lên làm gì chứ? Ta không buồn quan tâm tới ngươi nữa, Diệp Thành bực bội sau đó lại nhìn ra bên ngoài. Có điều lời của Thái Hư Cổ Long lại có lý. Theo như Hạo Thiên Huyền Trấn thấy, mặc dù Diệp Thành chết rồi nhưng Diệp Thành có hai người vợ, nói không chừng trong hai người này còn mang theo cốt nhục của hắn, nếu như vậy thì con của con trai ông ta chẳng phải cũng mang dòng máu của Hạo Thiên thế gia sao? Đương nhiên, Hạo Thiên Huyền Trấn sẽ không hỏi vấn đề này. Và sự thực thì cho dù Sở Huyên và Sở Linh không hề mang thai đứa con của Diệp Thành thì hắn cũng nhận hai người vợ này. Ngọc Nữ Các vì câu nói của Sở Huyên mà chìm vào yên lặng. Câu nói của cô quả thực đã khiến Hạo Thiên Huyền Trấn không biết phải nói sao, ông ta chỉ khẽ khom người xoa lên má Diệp Thành, trong đôi mắt hãy còn giọt nước mắt lăn dài, có lẽ ông ta chưa bao giờ đau lòng như lúc này. Vẫn là sự trầm lắng, Hạo Thiên Huyền Trấn im lặng xoay người, mặt mày tái nhợt. Gia chủ trưởng lão của Hạo Thiên thế gia lần lượt đi theo. Ta nói rồi mà tầm nhìn của ta cũng không tồi đâu. Cách chương.